Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, ta liền tìm bán nước. Trương Dương một mặt kinh ngạc, liền ngay cả Tả Thượng Hoa đều sửng sốt một chút, cố nén mới không có bật cười. Nói nửa ngày, vị này Lưu quản lý sở dĩ tự mình lại đây một chuyến, chính là sợ Trương Dương sẽ đem chuyện lần này viết đến tiết mục ngắn bên trong. Trương Dương không nói gì cực điểm. Lưu quản lý, lẽ nào ở bên ngoài ta chính là như thế một mưu mô hình tượng sao? Lưu quản lý một mặt lúng túng. Tâm nói ngươi không cẩn thận mắt. Lần trước Duy thị tần liền phát ra hai cái vi bác. Ngươi để người ta nói thành ra sao? Võ Tòng cùng Vũ Đại Lang là đồng nhất cái mẹ sinh, lời này là ai nói? Nghe nói Duy thị tần người chủ trì kia gần nhất đều bị ngọn núi này ép thành một người bị bệnh thần kinh. Vạn nhất ngươi ở tiết mục bên trong không chỉ tên không ngờ họ cũng sỉ nhục chúng ta một hồi. Chúng ta trên cái nào đòi lẽ phải đi. Lưu quản lý, ngươi yên tâm, như thế chút ít sự tình ta còn không đến mức như thế mưu mô. Ta vẫn là rất rộng lượng. Trương Dương cường điệu mặt sau nửa câu nói. Lưu quản lý cảm kích nói. Cái kia quá tốt rồi. Cái kia, ta trước hết đi rồi. Trương Dương mặt mỉm cười. Lưu quản lý, ngươi không quan danh chúng ta tiết mục. Này là sự tổn thất của các ngươi. Không tiễn, ha ha. Lưu quản lý lộ ra phi thường nghề nghiệp hóa khuôn mặt tươi cười. Hiển nhiên là không để ở trong lòng. Xoay người rời đi. Lưu quản lý. Ở Lưu quản lý lúc ra cửa, Trương Dương bỗng nhiên kêu lên. Ngươi là làm sao biết chúng ta tiết mục bị radio quan tâm? A, Lưu quản lý hơi run run. Lưới, internet xem nha, không phải đều truyền ra sao? Hả, ngài đi thong thả, chờ cái này Lưu quản lý đi xa. Tả Thượng Hoa mới hỏi, làm sao, người cảm thấy việc này cũng có âm mưu? Khả năng là ta nghĩ nhiều rồi, nhưng ta luôn cảm thấy có điểm không đúng. Bọn họ đã quyết định hợp tác với chúng ta. Hơn nữa chúng ta đã cường điệu sự tình giải quyết. Bọn họ vẫn kiên trì. Này có chút không hợp logic. Liền coi như chúng ta tiết mục thật sự ở giữa đường bị phong, chúng ta cũng phải đem tiền lùi cho bọn họ a. Bọn họ cũng không tổn thất a. Hắn sẽ không ngây thơ cho rằng Duy thị tần thật sự sẽ bởi vì hắn tỏ thái độ liền buông tha hắn. Chỉ là có thể sẽ làm được càng bí mật một điểm mà thôi. Chỉ cần mình vẫn không có song tay rơi vào lòng bàn tay của bọn họ, bọn họ khẳng định thì sẽ không xem thường. Có điều, đối với Kỳ Tích thị tần, bọn họ khẳng định vẫn là sẽ tận hết sức lực đả kích. Bọn họ có thể là chuyện giật gân, phỏng chừng cũng là không nghĩ ra hiện cái gì quan danh một đương thấp kém tiết mục mặt trái tin. Tức đi, nghĩ đến vừa nãy Lưu quản lý lo lắng, Tả Thượng Hoa không nhịn được cười nói. Tiểu Trương a, ta còn thực sự không nghĩ tới người tiết mục có uy lực như vậy. Cái này sơn phong nước suối tốt xấu cũng có không nhỏ thị trường số lượng. Lại sợ ngươi lấy chúng nó viết tiết mục ngắn tự mình lại đây một chuyến. Người tiết mục này lực sát thương thật là không nhỏ. Trương Dương không nói gì. Hỏi, đây là chúng ta khách quen sao? Không phải, là hắn chủ động liên lạc qua đến. Bởi vì bọn họ liên hệ đến tương đối sớm. Hơn nữa, giá cả cũng thích hợp. Bằng vào chúng ta hay dùng bọn họ, ai biết bọn họ sẽ đến này một tay. May là ngày hôm nay mới thứ ba, lại tìm cái khác quảng cáo cũng vẫn tới kịp. Tả Thượng Hoa cho rằng hắn là lo lắng tiết mục sẽ không có quảng cáo. Trấn An nói, quảng cáo sự tình ngươi không cần lo lắng. Không có bọn họ, mặt sau còn có người xếp hàng chờ đây. Trương Dương đột nhiên hỏi, sơn phong nước suối rất nổi danh sao? Ở kinh thành có chút tiếng tăm, cùng Khả Khẩu nước suối cạnh tranh đến rất kịch liệt. Ở kinh thành, nước uống lượng tiêu thụ tốt nhất chính là hai nhà này. Trương Dương lại hỏi, tiền quảng cáo là bao nhiêu tiền? Bởi vì không biết ngươi tiết mục đến cùng lục bao nhiêu kỳ. Ta là đúng thời hạn mấy thu? 8 vạn một kỳ. Trương Dương con mắt chuyển động. Đối thủ của hắn có liên lạc hay không qua chúng ta? Liền ngươi mới vừa nói cái kia Khả Khẩu nước suối, Không có, ngươi có bọn họ Phương Thức Liên. Lạc Sao, muốn tìm vẫn có thể tìm được. Tả Thượng Hoa không hiểu nói. Ngươi muốn bọn họ Phương Thức Liên lạc làm gì? Ta hỏi bọn họ một chút có hứng thú hay không cho chúng ta quan danh. Tả Thượng Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như cái kia Lưu quản lý còn chưa đi, này sẽ đoán chừng phải thổ huyết. Ngươi còn không thừa nhận ngươi mưu mô. Đây chính là ngươi nói rộng lượng. Ta vừa mới chuyển thân ngươi liền tìm ta đối thủ. Ngươi còn không thấy ngại nói ngươi rộng lượng. Ta khiến người ta tìm xem. Tả Thượng Hoa cùng thư ký nói một tiếng. Trương Dương đem văn kiện thả nàng trên bàn. Sân khấu phương án ta chuẩn bị xong. Theo, đè mặt trên bố trí là được. Tiền tài phương diện này công ty trước tiên ứng ra đi. Ta thực sự là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Này không thành vấn đề. Vậy này quảng cáo quan danh sự tình liền giao cho ngươi. Giao cho ta đi. Ta còn không tin không tìm được một bán nước xin vào quảng cáo. Cần phải muốn tìm bán nước. Đúng. Trương Dương rất chăm chú gật đầu. Ta mới vừa nói. Không tìm chúng ta quan danh là sự tổn thất của bọn họ a. Không tìm bọn họ đồng hành làm sao nhường bọn họ bị hao tổn thất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng rồi. Tả Tổng, người biết đạo diễn có hay không chính đang đóng kịch. Điện ảnh kịch truyền hình đều không liên quan. Có a, làm sao, có thể hay không với bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Ta nghĩ qua học tập một hồi. Người yên tâm, ta bảo đảm không ảnh hưởng bọn họ công việc bình thường. Ta ngay ở bên cạnh nhìn. Tả Thượng Hoa vui mừng mà nói. Làm sao? Người đối với mình tiết mục chất lượng còn không hài lòng. Trương Dương cười cười. Xem như là ngầm thừa nhận. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Đoán chừng phải muốn mấy ngày. Ta không vội. Cảm tạ Tả Tổng. Cùng Tả Thượng Hoa nói rồi một hồi đệ nhị kỳ hiện trường phiếu sự tình. Lại với hắn Thảo nói chuyện một hồi sân khấu bố trí chi tiết nhỏ. Trương Dương liền cầm khả khẩu nước suối điện thoại trở lại vị trí của chính mình. Trực tiếp bấm mã số trên tay. Xin chào, Triệu quản lý sao? Ta là Kỳ Tích Thị Tần Trương Dương. Trương Dương, Kỳ Tích Thị Tần. Đầu bên kia điện thoại có chút buồn bực. Sau đó âm thanh liền cao lên. Làm quảng cáo cái kia Trương Dương. Tứ Đại Phát Minh mới giải. Cái kia Kỳ Tích Thị Tần. Đúng đúng đúng, là ta. Trương Dương không nhịn ở trong lòng cảm thán. Đến cùng là CCTV nền tảng A. Sức ảnh hưởng đúng là không thể khinh thường. Chào ngươi, bên kia trở nên rất khách khí. Khách khí đến Trương Dương đều có chút ngượng ngùng tiếp tục phía dưới đối thoại. Triệu quản lý, là như vậy, phía ta bên này có cái tiết mục quan danh thương vẫn không có quan danh thương. Không biết quý công ty có hay không ý đồ. Là ngươi tiết mục sao? Loại hình gì? Nghe đối phương không một chút nào biết. Trương Dương trò cười. Tin tức, Trương Dương cũng không ngoài ý muốn. Bỏ đến hắn vị trí này người khẳng định là rất bận rất bận. Không biết một nho nhỏ mạng lưới tiết mục cũng rất bình thường. Có điều hắn cũng không nhịn được lần thứ hai cảm thán. Hai cái nền tảng khoảng cách vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường a. Là ta tiết mục. Gọi, Trương Dương trò cười, đã bá từng ra một kỳ, thành tích cũng không tệ lắm, ngoặc kép, trò cười, Triệu quản lý thật giống là từ tên trên đối với cái này tiết mục loại hình có phán đoán. Cái kia, Trương tiên sinh, thật không tiện, chúng ta cái này quý quảng cáo dự toán đã thấy đấy. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Sơn Phong nước suối ngày hôm qua đi tìm chúng ta, Trương Dương không đầu không đuôi tung đến. Một câu nói, a, bên kia rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng bởi vì tối ngày hôm qua có lời đồn nói chúng ta cái này tiết mục cũng bị hạ giá. Bọn họ ngày hôm nay càng làm quảng cáo rút lui, làm vì bọn họ đồng hành cùng đối thủ. Ta nghĩ các ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Điện thoại bên kia trầm mặc, Sơn Phong nước suối cùng quý công ty vẫn duy trì phi thường sốt ruột cạnh tranh. Thị trường số lượng cũng không phân cao thấp. Nếu như các ngươi đồng ý quan danh, ngươi cảm thấy bọn họ ở biết tin tức sau sẽ là vẻ mặt gì? Trương Dương không nhanh không chậm với hắn phân tích. Hơn nữa chúng ta tiết mục click suất cũng không thấp. Các ngươi quan danh khẳng định là vật siêu giá trị. Nếu như ngươi nắm lấy ngọn núi công ty bỏ qua cơ hội cuối cùng hoàn thành công. Ngươi không chỉ phải nhớ một công, còn có thể đối với ngọn núi công ty tạo thành nhất định đả kích. Bởi vì các ngươi so với bọn họ thật tinh mắt. Điện thoại bên kia tiếp tục trầm mặc. Trương Dương cũng không nói thêm nữa. Đã nói đến đây cái mức, hắn cảm thấy đã được rồi. Nếu như bọn họ còn không động tâm, hắn chỉ có thể lại tìm một nhà khác. Đang trầm mặc nửa phút sau, Triệu quản lý rốt cục lên tiếng. Các ngươi quan danh phí là bao nhiêu? 8 vạn một kỳ. 3 kỳ lên đầu. Trương Dương rất nham hiểm cho hắn đào cái khanh. Hắn nếu như chỉ ký 3 kỳ, cái kia 3 kỳ sau đó khẳng định là muốn tăng giá. Đối với quảng cáo sau hiệu quả hắn vẫn có tự tin. Tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ vật siêu giá trị. 3 kỳ sau, khẳng định liền không phải cái giá này. Người tiết mục tổng cộng bao nhiêu kỳ? 15 kỳ tả hữu. Chuyện này ta cần suy tính một chút. Ta rõ ràng, nhưng ta cũng hy vọng Triệu quản lý lý giải chúng ta một hồi. Nếu như các ngươi xác thực không cần, phiền phức ngày hôm nay hồi phục một hồi. Chúng ta tốt đi liên hệ cái khác xưởng. Ngày hôm nay trước khi tan việc trả lời ngươi. Được, rồi. Cúp điện thoại, Trương Dương lại cùng Tả tổng thư ký Tiểu Lý muốn mấy cái nước suối xưởng phương thức liên lạc để ngừa vạn nhất, hắn nơi này dù sao cũng là một nho nhỏ mạng lưới tiết mục. Nhân ra có nhìn hay không được với hắn cũng không chắc chắn. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình trưởng thành. Cảm giác mình thật giống cũng có chút lòng dạ. Như ngày hôm nay Sơn Phong nước suối đến triệt quảng cáo hắn lại không hề có một chút nào nổi giận. Nếu như đổi thành hắn vừa tới vào lúc ấy, hắn coi như là có thể cố nén không tức giận. Cũng không thể lại vẻ mặt ôn hòa theo sát đối phương Đàm Tiếu Phong thanh. Xem ra, Duy Thị Tần bên này rơi xuống áp lực đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu. Buổi trưa nhanh giờ tan việc, Khả Khẩu nước suối Triệu quản lý gọi điện thoại tới. Chúng ta nghiên cứu một hồi, quyết định thử đầu 3 kỳ nhìn hiệu quả. Triệu quản lý nói, nếu như hiệu quả tốt, chúng ta mặt sau lại tiếp tục hợp tác. Trương Dương nói rằng, cái kia quá tốt rồi. Sự hợp tác của chúng ta nhất định sẽ rất vui vẻ. Cái kia hợp đồng ngươi xem lúc nào ký tên. Triệu quản lý nói, buổi chiều đi, buổi chiều ta tự mình lại đây một chuyến. Vừa vặn cũng có việc muốn tìm ngươi thương lượng. Tìm ta, Trương Dương sửng sốt một chút. Đúng, buổi chiều thấy, Trương Dương đầu óc mơ hồ. Tìm ta làm gì? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.